Chương 2899, 3162 thiên chi chấn thủ giả bản tính. Nghe được câu này, tuy là trong lòng vẫn là rất trầm trọng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi, đúng là vẫn còn lộ ra rồi. Người này, mục đích quả nhiên không có đơn thuần như vậy. Mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì muốn bảo vệ mình, chẳng những vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Thiên Diêu sẽ không muốn chủ động đi tìm sự giúp đỡ của hắn. Đạo lý rất đơn giản. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo người này khả năng đem tình huống phóng đại, thế nhưng Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhưng cũng phát hiện chuyện lần này, không sẽ là một chuyện nhỏ. Tịnh Châu quân là Tây Bắc quân đoàn bên trong tinh nhuệ, mà Ham Trận Doanh, càng là Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ. Bằng không, ở ngày hôm qua cái loại này tình huống bên dưới, cũng không khả năng còn có năng lực tổ chức nhân thủ một lần nữa đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế. Ngày hôm qua chỉ sợ là toàn bộ Thảo Nguyên Dã Lang đều tới rồi, Ham Trận Doanh bất quá 700 người, có thể bảo vệ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Mà từ con kia đầu lang biểu hiện đến xem, nó tất nhiên lấy biện pháp gì len lén mở ra tiến vào doanh trại thông đạo. Nó nên ngang ngồi ở nhân loại lầu quan sát bên trong phạm vi công kích, mục đích đúng là vì hấp dẫn quân đội loài người chú ý lực, do đó làm cho những thứ khác dã lang thuận lợi đi qua thông đạo tiến vào loài người doanh trại ở giữa. Không hề nghi ngờ, đây là một loại vô cùng cao siêu chiến thuật. Nhất là, thực thi đây hết thảy vẫn chỉ là một đám lang. Chỉ là Ham Trận Doanh biểu hiện, càng làm cho người túc nhiên khởi kính. Rạng sáng, đêm tối, nhân loại nhất hề vài thời điểm, ở cái loại này dưới trạng thái, lấy 700 chưa tẳng vũ gắn xong toàn bộ sĩ binh chẳng những đem đột nhập đến doanh trại chính giữa bầy sói cho tiêu diệt hết, còn trong thời gian ngắn liền đoạt lại doanh trại quyền khống chế. Loại chuyện như vậy, nói dễ, làm khó. Dù sao, bầy sói đã thâm nhập đến rồi nhân loại doanh địa ngay giữa, tương đương với nhân loại ở ngoài sáng mà bầy sói từ một nơi bí mật gần đó. Loại này tình huống bên dưới, không có bị tiêu diệt hết chính là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, lại vẫn có thể tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích. Ham Trận Doanh, không hổ là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Còn đúng như vậy, thứ nhất, đại giới cũng là to lớn. Vừa rồi Thiên Chi trấn thủ giả cũng nói, dạng sáng hỗn loạn, trực tiếp đưa tới Ham Trận Doanh thương vong phân nửa. Việc hắn khả năng có chút khuyết đại, lúc đó chuyện này, hắn không có khả năng nói láo. Nói cách khác, bây giờ Ham Trận Doanh chỉ còn lại không tới 400 người. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi cả kinh. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ chính là ở nơi này Ham Trận Doanh quân doanh ở giữa, hắn nhờ muốn đi ra xem một chút tình huống, nhưng là lại cảm giác được một hồi vô lực, đồng thời còn kèm theo kịch liệt đau đầu. Chết tiệt, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, còn không có tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu không khỏi hận nói rằng. Hắn lại lần nữa nằm xuống, mà trong đầu của hắn còn rất nhiều nghi vấn. Một, Trương Liêu hàng phục đầu lang rồi sao? Bầy sói sau lại ly khai sao? Chúng nó còn có thể trở lại sao? Hai, đối với chuyện này, Cao Thuận sẽ nói như thế nào? Hắn sẽ gánh chịu trách nhiệm của chính mình, vẫn sẽ như Thiên Chi trấn thủ giả sở ám thị như vậy, đem phiền phức ném tới Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trên người? Ba, Tấn Dương Thành còn lại thế lực thấy thế nào? Đinh Nguyên sẽ làm sao xử lý chuyện này? Cái này ba cái vấn đề, đều rất trọng yếu. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu hiện tại một vấn đề đáp án cũng không thể có xác định đáp án. Dựa theo trí nhớ của hắn, Trương Liêu hẳn là hàng phục đầu lang. Thế nhưng, đã không có chính mình, bầy sói liền mất đi đã không chế, cái loại này tình huống bên dưới, nổi điên bầy sói sẽ hay không đoạt lại lãnh tụ của mình đâu? Mà bầy sói, tối hôm nay, hay không còn sẽ trở lại đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ khoảng khắc, lắc đầu. Không phải, sẽ không, lang là một loại cực kỳ rảo hoạt động vật. Hôm nay rạng sáng tuy là chết hơn 300 Ham Trận Doanh sĩ binh, thế nhưng chết đi dã lang con số chỉ biết càng nhiều, chỉ sợ không thua 1.000 đầu tao thụ lớn như vậy. Thất bại bầy sói, khẳng định phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng tiếng động tới khôi phục nguyên khí, chỉ sợ là một năm này, cũng sẽ không sẽ cùng nhân loại khai chiến. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu tạm thời an định một cái. Chỉ là, kết quả này, hắn cũng không quá chắc chắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sở làm được suy đoán đều là căn cứ vào trước đây đối với bầy sói nhận thức. Thế nhưng hôm nay rạng sáng phát sinh tất cả, lại đổi mới hắn tam quan, để hắn không cách nào xác định chính mình đối với bầy sói phán đoán lần này là hay không sẽ có hiệu quả. Còn như vấn đề thứ hai, hiện tại, không có đáp án. Chỉ là, từ chính mình nằm trong quân doanh mà không phải trong địa lao đến xem, Cao Thuận cũng sẽ không nói bậy. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Cao Thuận cho rằng bây giờ Lâm Thiên Diêu đã không có sức phản kháng, cho nên cũng không cần nhốt lại. Mà để cho Lâm Thiên Diêu nhức đầu vẫn là vấn đề thứ ba, bởi vì hắn biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, triều đình phương DN nhất định cần một lời giải thích. Đinh Nguyên, khẳng định không cách nào đem chuyện nào che chắn lại, hắn không có cái kia năng lực, cũng không có lá gan đó. Tịnh Châu không phải bền chắc như thép, coi như hắn nhớ muốn đem chuyện nào đỡ được, cũng sẽ có người chọc ra. Mà triều đình bên kia, sẽ làm sao phản ứng đâu? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đã cảm thấy đau đầu. Bây giờ Đông Hán triều đình hoàn toàn đem cầm ở tại Thập Thường Thị trong tay, mà tin tưởng đại bộ phận người Trung Quốc đối với Thập Thường Thị ấn tượng, đều sẽ không quá tốt. Trương Liêu cùng mình, thiên phú xác thực vô cùng xuất chúng, chỉ là nghĩ đến Hán triều quan quân trị quân nghiêm khắc truyền thống, Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy một hồi phiền phức. Chuyện này, nhất định phải tìm một người đi ra gánh chịu trách nhiệm, chỉ là, cái này nhân loại nên ai đó là Cao Thuận, vẫn là mình và Trương Liêu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại bi ai phát hiện, có vẻ như ở ba người này ở giữa, mình là có khả năng nhất bị đẩy ra. Cao Thuận là trong quân đội tướng giả, trong quân đội căn cơ không phải là mình có thế so với im mà Trương Liêu, thượng đảng thái thú Trương Dương không luận xử với nguyên nhân gì, đều sẽ tận lực đưa hắn bảo vệ tới. Chỉ có chính mình, một người độc thân, phía sau không có người nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước thiên chi chấn thủ giả tự nhủ, sau đó, tâm lý nhịn không được cả kinh. Lẽ nào, người này chính là thấy được tình cảnh của mình, cho nên mới đặc biệt qua đây, tự nhủ nói vậy sao hắn kết luận, chính mình không có căn cơ, muốn bảo toàn chính mình, nhất định phải đi tìm hắn giúp một tay sao.